Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, cô độc. Hỏi thăm mấy cái Thần Thủy Tông đệ tử, đã rõ tại cách đó không xa khác một cái tinh hệ có cái càng cường đại hơn tông môn. Diệp Tâm Trần tâm động, có lẽ tông môn này người đã rõ đi thông thần quốc biện pháp. Diệp Tâm Trần rời đi Thần Thủy Tông, tại Thần Thủy Tông ăn uống chùa nhiều ngày như vậy, thật sự là có chút ngượng ngùng, lúc gần đi lúc vẫn là lưu lại một chút đan dược với tư cách là bồi thường. Thấy được đan dược Thần Thủy Tông đông đảo đệ tử, nhất thời quả thật đem Diệp Tâm Trần trở thành cha ruột. Kém chút cũng không muốn nhường Diệp Tâm Trần đi, bọn họ nhiệt tình. Thậm chí khẩn cầu Diệp Tâm Trần lưu lại, đặc biệt là Thần Thủy Tông mấy cái trưởng lão, càng là nhất trí quyết định, chỉ cần Diệp Tâm Trần có thể lưu lại, tiếp tục cho bọn hắn cung cấp đan dược, bọn họ nguyện ý hủy bỏ Thần Thủy Tông tông chủ chi vị. Nhưng Diệp Tâm Trần trở thành Thần Thủy Tông tông chủ, Diệp Tâm Trần bị những người này nhiệt tình cho hù đến. Cuối cùng quả thực là chạy trối chết. Diệp Tâm Trần lúc gần đi lúc đều là vẻ mặt khó giải. Không phải là một chút đan dược sao? Dùng đến nhiệt tình như vậy sao? Diệp Tâm Trần mười phần khó giải. Những người này đối đan dược điên cuồng trình độ, Diệp Tâm Trần cũng căn bản cũng không đã rõ. Tại vũ trụ thần giới, cũng liền thần quốc khả năng giữ lại luyện chế đan dược biện pháp. Còn lại tông môn tuy rằng cũng luyện chế đan dược, thế nhưng muốn nói bọn họ luyện chế chính là đan dược, còn không bằng nói là dược hoàn tới dứt khoát. Nếu như một cái tu luyện môn phái có thể có đan dược phụ trợ, như vậy môn phái này chỉnh thể thực lực đề thăng tuyệt đối không phải gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy, thậm chí là một cái chất bay vọt. Diệp Tâm Trần rời đi Thần Thủy Tông, liền trực tiếp đi đến một cái khác tông môn. Đến một cái khác tông môn, Diệp Tâm Trần vẫn là biện pháp cũ, trực tiếp đánh lên đi, trước tiên đem người đánh phục lại nói. Diệp Tâm Trần từ trước đến nay cũng không có như vậy sảng khoái qua. Tại Cửu Châu thời điểm, Diệp Tâm Trần cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Rất nhanh, cái này bị Thần Thủy Tông bán đứng môn phái cũng bị Diệp Tâm Trần cho đánh phục, thậm chí là xuất hiện phong thần cường giả, đều bị Diệp Tâm Trần một hồi bàn tấu. Phong thần đỉnh phong tồn tại Diệp Tâm Trần còn có thể phải nghiêm túc đối đãi một cái. Thế nhưng một cái vừa vặn bước vào phong thần cảnh giới gia hỏa, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có để vào mắt. Thế nhưng mà theo những người này trong miệng, Diệp Tâm Trần như trước không có đạt được đi đến thần quốc biện pháp. Diệp Tâm Trần trầm mặc, hỏi một cái còn lại tông môn. Diệp Tâm Trần tiếp tục hướng cái khác tông môn đi. Diệp Tâm Trần thập phần lo lắng, một cái khác tông môn nhân cũng không biết đi đến thần quốc biện pháp. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lo lắng thành hiện thực, Diệp Tâm Trần không cam lòng, tiếp tục hỏi. Hắn muốn từng cái một đi tìm đi thông thần quốc biện pháp. Cũng không biết tại trong vũ trụ trôi nổi bao nhiêu năm. Có lẽ chỉ có vài chục năm. Có lẽ đã có trăm năm. Diệp Tâm Trần theo bắt đầu tràn ngập lạc quan. Hiện tại thay đổi thiếu nói quả ngữ lên. Hắn không biết đã nhiều năm như vậy, băng dao rơi vào người kia trên tay như thế nào. Tuy nói cái kia không biết ra hỏa, phải tại ngàn năm sau mới có thể đối băng giao động thủ. Trước đây, hắn muốn đem băng giao bồi dưỡng thành tuyệt hảo đỉnh lô. Thế nhưng ai biết đã nhiều năm như vậy, băng giao tình huống như thế nào? Hơn nữa băng giao tính cách như vậy cứng rắn người, tự nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Lấy Diệp Tâm Trần hiểu, với tư cách là thú thần băng giao, có bản thân kiêu ngạo, ai để cho nàng làm nô? Nàng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Làm nô, băng giao liền là không muốn trở thành là cái gọi là nô lệ. Không muốn trở thành là bị dẫm đạp đê tiện sinh mệnh. mới có thể phát ra sinh mệnh gào thét, tụ bán yêu mà thành thú nhân, lấy thú thần danh tiếng, kém chút diệt toàn bộ Tây Châu đại lục chủng tộc. Diệp Tâm Trần hành tẩu tại trong vũ trụ, hắn vội vã đi qua, chỉ cần hắn tại nơi này nghe được trong vũ trụ có tu luyện tông môn tồn tại, Diệp Tâm Trần liền biết trực tiếp xông lên, hỏi thăm đi thông thần quốc biện pháp, nếu như không phối hợp, tại Diệp Tâm Trần thực lực cường đại dưới áp chế, toàn bộ đều ngoan ngoãn nói ra. Những năm gần đây, Diệp Tâm Trần cũng là minh bạch, những cái này tông môn không có một người biết đi đến thần quốc biện pháp. Thế nhưng thần quốc trung tông môn lại thường xuyên phái ra sứ giả đi đến trong vũ trụ, chọn lựa một chút kiệt xuất nhân tài đi đến thần quốc tông môn. Chỉ cần đi vào thần quốc, liền có cơ hội đi về hướng phong thần đài, trở thành chân chính thần linh. Thế nhưng thần quốc tông môn tới nhân gian chọn lựa đệ tử, căn bản cũng không có cố định thời gian, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy ngàn năm, thậm chí có thời điểm hơn vạn nhiều năm cũng không trông thấy thần quốc ra tới chọn lựa đệ tử. Đã rõ tin tức này thời điểm, Diệp Tâm Trần sắc mặt càng thêm âm trầm. Trên trăm năm, hắn cũng chờ không, lại càng không cần phải nói hơn một ngàn năm, càng lớn cao nhất vạn năm. Nếu quả thật qua thời gian dài như vậy, băng giao đã sớm lạnh lộ ra. Một khỏa hoang vu tinh cầu, Diệp Tâm Trần xếp bằng ở trên ngọn núi. Đây là một khỏa tử tinh, không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Cái này vài chục năm thời gian, Diệp Tâm Trần cũng chưa từng có kéo xuống tu luyện. Từ lúc mấy năm trước, Diệp Tâm Trần đã đột phá trở thành siêu thoát đỉnh phong, tùy thời có thể phong thần. Thế nhưng mà tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần lại kẹt lại. Vô luận hắn như thế nào tu luyện, cũng không thể hoàn thành một bước cuối cùng. Diệp Tâm Trần mười phần khó chịu, không cách nào đột phá, hắn cũng liền không có cưỡng ép đột phá, mà là móc ra thần hồn thạch. Diệp Tâm Trần hiện tại cũng có thần hồn, mặc dù không có phong thần, thế nhưng cái này thần hồn lực chính là có thể miễn cưỡng sử dụng cái này thần hồn thạch. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần đã không cách nào dùng thần hồn thạch liên hệ Tiểu Tuyết. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Diệp Tâm Trần nhìn xem thần hồn thạch thượng bản đồ tinh vực, bắt đầu cân nhắc mục tiêu kế tiếp. Nhiều năm như vậy, Diệp Tâm Trần đều cuối cùng không có mở ra cửu tiêu tháp tầng thứ tư. Tầng thứ nhất cửu tiêu tháp, Diệp Tâm Trần đạt được một cái thế giới. Tầng thứ hai cửu tiêu tháp, Diệp Tâm Trần đạt được luân hồi kính. Tầng thứ ba, Diệp Tâm Trần đạt được sinh tử bạc. Nhưng đến bây giờ, Diệp Tâm Trần đối với mở ra tầng thứ tư cửu tiêu tháp, một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh linh cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Bao nhiêu năm, cũng không biết tâm nghiên như thế nào. Diệp Tâm Trần nhìn xem thần hồn thạch bản đồ tinh vực, lâm vào trầm mặc. Trước đây bên cạnh hắn chính là cỡ nào nhiều người, có yêu nguyệt, có Diệp Liên, thậm chí là Tiểu Tuyết. Chờ một chút, lúc ấy Tiểu Tuyết cùng Phiêu Phiêu cãi nhau, phiền Diệp Tâm Trần nhiều lần đều muốn trốn đi, nghĩ muốn một người lặng lặng. Thế nhưng hiện tại im lặng chỉ còn lại mình một người, Diệp Tâm Trần lại cảm thấy mười phần cô độc. Có vẻ như hiện tại bên người liền không có một cái nhận thức nhiều. Bọn họ đều đi thần quốc, cũng không biết các nàng tại thần quốc như thế nào. Diệp Tâm Trần tâm tình mười phần xa xút. Diệp Liên hiện tại đầu thai tại thần quốc chung, ta phải tại trăm năm bên trong tìm đến Diệp Liên chuyển thế chi thân, tỉnh lại nàng ký ức, bằng không thì nàng sẽ vĩnh viễn trầm luân. Diệp Tâm Trần thì thào tự nói, thời khắc nhắc nhở lấy chính mình, băng giao hiện tại sinh tử chưa biết, ta phải cường đại chính mình, nhất định cần đem băng giao cứu ra. Diệp Tâm Trần cũng ở tự nói với mình, Tiểu Tuyết các nàng vẫn còn thần giới đợi ta. Diệp Tâm Trần đứng lên, sợi chụp trên người không tồn tại bụi bặm, chính là thời điểm quay về địa cầu một chuyến. Cái này vài chục năm tại trong vũ trụ phiêu bạt, hắn cũng minh bạch, không có thần quốc sứ giả chỉ dẫn, phàm nhân chính là không cách nào đi đến thần quốc, mà thần quốc sứ giả cũng không phải ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.